Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày bi thảm vào 16 năm trước, cô vui vẻ, không lo lắng, trong một đêm mất đi hai người thân trở thành cô nhi. Cô không nhịn được, nội tâm đau đớn khóc lên. Cô buông tay, cô không biết mình một lòng lại có thể bị sự nhẫn tâm đó khiến mình bị thương mấy lần. Nhìn cảnh này, trong lòng Lương Tuấn giống như bị ai đó hung hăng đâm vào. Hai tay anh bất giác nắm chặt, dùng hết tất cả lý trí có thể ngăn chính mình kích động muốn ôm cô vào lòng. Anh tự nói với chính mình, đối với người phụ nữ chuyên lừa đảo, anh không ngu ngốc để bị lừa. Thế nhưng tiếng khóc của cô khiến anh loạn tim. Cô có thể vì một cô gái không quen biết khóc đến đau lòng như vậy, lại có thể hung ác lừa gạt anh. Cô tốt bụng với Trình Phàm Phàm lại càng thêm nhấn mạnh sự tàn nhẫn của cô với anh. Còn nữa, thì từ quảng cáo của công ty tìm được nữ chính, em có thể đi. Về phần khoản tiền kia, coi như tiền anh đưa cho em sau đêm đó. Sở Mạn Hà đột nhiên ngẩng đầu, không tin được anh muốn thả cô tự do. Trải qua lần giày vò, cô cho rằng anh không để cô yên. Nhưng hôm nay anh ném cho cô một câu nói khiến mọi chuyện hoàn toàn sạch sẽ. Nếu không có chuyện gì em có thể đi đi. Anh còn có chuyện phải làm. Anh không giống em, thiết kế một âm mưu đơn giản để có thể kiếm được tiền. Cô nâng đôi mắt trống rỗng. Sợ bạn Hà giờ đây giống như u hồn, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi biến mất trước mắt anh. Cô không biết tại sao cô tới phòng làm việc Dương Lam. Chẳng qua khi phục hồi tinh thần, cô phát hiện mình đứng đây. Lau khô nước mắt, cô giả bộ như không có chuyện gì gõ cửa. Tiểu Hà, sao em tới đây? Em đột nhiên muốn đến tìm anh. Nhìn bóng dáng ngoài cửa là người anh yêu hơn 3 năm, trong lúc bất chợt trong lòng anh dâng lên một loạt kích động. Lôi cô vào phòng để cô ngồi sofa, anh đột nhiên ôm cô vào lòng. Tiểu Hà, gả cho anh đi. Anh Lam à? Vấn đề anh chuẩn bị xong từ lâu, nhưng lại không có dũng khí lấy ra. Dựa làm thận trọng lấy cái hộp tuyệt đẹp đưa ra trước mặt cô. Sở Mạn Hà giật mình, bên trong là chiếc nhẫn thanh nhã tinh xảo, phía trên là viên kim cương phát sáng chói lòa. Tiểu Hà, em sao thế? Thấy cô khóc, Dương Lam lập tức luống cuống tay chân. Em không sao đâu, nhưng... Cô chợt vật lòng nước mắt. Nhưng em không yêu anh. Anh biết, là em yêu Lương Tuấn. Anh Lam, sao anh... Anh nhìn thấy em, nhìn thấy mắt em nhìn người ta, giống như ánh mắt của anh nhìn em, yên lặng giống như em. Nếu anh biết em không yêu anh, sao còn cậu hôn em? Anh không buộc em phải yêu anh, nhưng anh muốn bảo vệ em, muốn cho em một bả vai để dựa vào. Anh không để em chịu uất ức được. Cô mệt mỏi, qua nhiều năm rồi cô luôn cô độc một mình, học cách độc lập, học được thực tế sinh tồn trong xã hội. Cô cảm thấy mệt, cô muốn một nơi an toàn để nương tựa. Cô gật đầu, em đồng ý. Dường làm kinh ngạc mấy giây, sau đó hoan hô một tiếng ôm cô vào ngực. Thật tốt quá. Lương Tuấn quyết tâm, quyết định hoàn toàn quên Sở Mạn Hà. Anh chưa từng quay lại nhà của cô, không muốn hỏi chỗ ở của cô. Anh hoàn toàn ngăn cách cô ngoài cuộc sống của anh. Anh cố gắng cuộc sống vui vẻ của mình trước đây. Vì vậy anh hẹn hò nữ chính trong quảng cáo công ty và ngày làm việc ban đêm điên cuồng chơi đùa. Ngược lại đám bạn bè tốt cạnh anh nhìn anh giống như đang tự làm khổ mình, không nhịn được lo lắng cho anh. Lo lắng ư, có gì lo lắng? Lương Tuấn đối với sự lo lắng của mọi người là thái độ không quan tâm. Lương Tuấn, thành thật mà nói, cậu có phải bị cái gì kích thích không? Quỷ Kính Hòa cảm thấy người này vui vẻ một cách không bình thường. Cậu ta đâu có gì kích thích chứ. Cậu ta đâu có cái gì kích thích. Cậu ta đâm trọt anh mới gọi là kích thích. Lý Kiệt căm giận nói thầm. Anh thiếu chút nữa tổn thất hơn ngàn vạn vì tên tiểu tử. Chỉ may mắn cậu ta nhanh chóng tìm đến nữ chính dự bị thứ hai mới có thể quay quảng cáo đúng hạn, mà không anh nhất định lột ra cậu ta. Phương Trạng Phi ở một bên không nhịn được. Lương Tuấn này, nghe nói cậu với người mẫu tên Sở Mạn Hà. Mấy người đủ chưa? Lương Tuấn đứng lên, mi tâm u ám. Anh rõ ràng hoàn toàn đuổi cái tên Sở Mạn Hà ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng vì sao nghe tên cô, tim anh có cảm giác đau nhói. Mình có chuyện, muộn rồi. Anh đứng dậy đi về phía cửa. Mọi người liếc nhìn phía bàn anh, giống như chưa ăn chút nào. Đột nhiên Địch Kiệt nói một câu. Đúng rồi, Lương Tuấn, em nhận được thiệp mời chưa? Thiệp mời nào? Thiệp cưới của Sở Mạn Hà. Lúc này Quý Kính Hòa nói, hiển nhiên anh nhận được. Thiệp cưới à? Lương Tuấn đang muốn đứng dậy đột nhiên giật mình. Ý nói Sở Mạn Hà muốn kết hôn. Cậu nói lại lần nữa. Lương Tuấn nói từng chữ mặt tái xanh. Mình nói Sở Mạn Hà muốn kết hôn. Quý Kính Hòa lặp lại. Với ai? Đầu anh trống rỗng, toàn thân cứng ngắc. Địch Kiệt miêu tả sinh động. Đương nhiên là ông chủ Dương Lam của cô ấy. Người ta đối xử với cô ấy tốt, chẳng những tự mình thiết kế lễ phục, lại còn vì cô ấy chuẩn bị hôn lễ hơn ngàn vạn. Dương Lam à? Từ lâu sau Lương Tuấn cắn răng một câu không nói. Quý Kính Hòa nghi ngờ nhìn anh. Sao thế? Cô ấy không mời cậu đến uống rượu mừng ư? Có lẽ cô ấy quên, không sao, đến lúc đó mọi người cùng đi, tao cũng là chỗ quen biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net